Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, ở đại lục có một chỗ vết chân tuyệt đến tuyệt địa. Tối tăm chi động, nơi này là đi thông vô tận hắc ám vực sâu một cái nhập khẩu. Tư Mạc Lợi Đặc hiện tại liền tại đây tối tăm chi trong động. Hắn vừa mới khôi phục đối thân thể khống chế. Liền phát hiện nơi này thế nhưng là trong truyền thuyết có tiến vô gia tuyệt địa tối tăm chi động. Xem ra phía trước chiếm cứ hắn thân thể hắc ám thần là nghĩ thông suốt qua tối tăm chi động trốn. Hồi hắc ám vực sâu, chỉ là còn không có tới kịp bước vào hắc ám vực sâu lại đột nhiên biến mất. Cũng may mắn là ở tiến vào hắc ám vực sâu phía trước biến mất. Nếu không hắn một lần nữa khống chế thân thể sau. Phỏng chừng ở thành thần phía trước cũng đừng tưởng hồi đại lục. Ở bị hắc ám thần chiếm cứ thân thể những ngày ấy. Kỳ thật Tư Mạc Lợi Đặc đều có thể mơ hồ cảm giác được ngoại giới tình huống. Về hắc ám thần đối phó Quang Minh Thần Điện hành động. Còn có cùng Quang Minh Thần chi gian giao phong. Hắn đều rất rõ ràng. Lúc trước ở Elvis đại khe sâu cự long tộc địa. Tư Mạc Lợi Đặc gặp hắc diệu thánh long Nicola. Không nghĩ tới Nicola trở thành hắc ám thần tín đồ, ở hắn ám toán hạ, Tư Mạc Lợi Đặc ở trong bất chi bất giác bị linh hồn phụ thuộc vào hắc ám chủ thần cách hắc ám thần. Đoạt xá, Tư Mạc Lợi Đặc nhớ rõ, hắn lúc ấy thông qua Tamara công chúa được đến long hồn thảo. Thập phần hưng phấn cầm long hồn thảo đi đưa cho y cách nạp. Hắn thấy y cách nạp tiếp nhận rồi hắn hảo ý, trong lòng kích động. Sau đó liền ở trong bất chi bất giác hoàn toàn mất đi thân thể khống chế quyền. Nghĩ đến y cách nạp, Tư Mạc Lợi Đặc rời đi tối tăm chi động tâm tư càng nôn nóng. Từ phía trước hắn cảm ứng được hắc ám thần cùng Quang Minh Thần chiến đấu. Y cách nạp hẳn là cũng bị Quang Minh Thần đoạt xá. Hắn cần thiết mau chóng chạy trở về. Nói không chừng còn có thể trợ giúp y cách nạp thoát ly Quang Minh Thần khống chế. Nếu là chậm, nghĩ đến y cách nạp, Tư Mạc Lợi Đặc biểu tình trở nên nhu hòa rất nhiều. Lúc trước hắn là một cái công tước phủ bị trục xuất đệ tử. Căn bản không tư cách tiếp xúc đến Quang Minh Thánh Tử loại này cấp bậc nhân vật. Hắn có thể biết được Thánh Tử tên là y cách nạp. Vẫn là bởi vì lần nọ hắn đi công tước phủ nghe được hắn cái kia ngu xuẩn ca ca Thái Ốc Đặc nhắc tới. Quá, ở tinh linh chi xâm lần đầu tiên gặp mặt khi, hắn chật vật bất kham bị ma thú đuổi giết, mà y cách nạp ra tay cứu giúp, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền phẳng phất thấy được trong truyền thuyết thánh khiết lại tuấn Mỹ đại thiên sứ. Đang nghe đến cái kia thánh khiết tuấn Mỹ nam tử tự xưng là y cách nạp. Hắn là hoài cố tình tiếp cận tâm tư, hắn lúc ấy tình cảnh quá không xong, nếu là có thể đạt được Quang Minh Thánh Tử hữu nghị. Hắn không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng rất nhiều, mà hắn cũng thành công, hoài ti tiện lợi dụng chi tâm tiếp cận, cuối cùng lại nhân tự biết xấu hổ lựa chọn một mình rời đi. Nhưng y cách nạp là thiện lương, cho dù hắn cũng không có giúp được hắn cái gì, y cách nạp như cũ đem hắn cái này hèn mọn đến vũng lầy ra hỏa trở thành bằng hữu. Có khó khăn khi cái thứ nhất thay hắn ra mặt, nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Cho dù là trợ giúp hắn còn bận tâm hắn kia buồn cười lòng tự trọng. Bởi vì hắn là y cách nạp bằng hữu, cho nên hắn bị cung cung kính kính tiếp trở về công tước phủ. Hắn ở tạp đinh tư trong học viện không người dám khinh. Thỉnh giáo những cái đó dược tề đại sư nhóm cũng bởi vậy càng dễ dàng chút. Trong bất chi bất giác, hắn thế nhưng đạt được y cách nạp quá nhiều chiếu cố. Hắn Tư Mạc Lợi Đặc là kiêu ngạo, nhưng ở y cách nạp trước mặt hắn tổng cảm thấy chính mình không đủ ưu tú. Không xứng đứng ở hắn bên người, sao lại không biết là hắn không cẩn thận vẫn là hắc ám thần cố tình tính kế. Làm chính mình hắc ám pháp sư thân phận bại lộ, đưa tới Quang Minh Thần Điện đuổi giết, nhưng vẫn là bởi vì hắn là thánh tử y cách nạp bằng hữu. Cho nên đuổi giết hắn lực độ cũng không cường. Nhưng hắn lo lắng có chính mình như vậy một cái hắc ám pháp sư bằng hữu sẽ vì y cách nạp đưa tới phiền toái, càng lo lắng y cách nạp bởi vì chính mình hắc ám pháp sư thân phận không bao giờ bằng lòng gặp hắn. Đào vong cũng không phải thực vất vả, ít nhất hắn còn có thời gian hồi ức chính mình cùng y cách nạp ở chung điểm điểm tích tích. Hồi ức y cách nạp giúp hắn sở làm hết thảy, sau đó hối hận chính mình lúc trước không nên nhân nhất thời tâm động lựa chọn trở thành một cái hắc ám. Pháp sư, tối tăm chi trong động tìm kiếm rời đi đường ra Tư Mạc Lợi Đạc hiện tại đích xác thực hối hận lúc trước không nên chịu kia hắc ám chủ thần cách nội hắc ám thần linh hồn dụ dỗ mà tu luyện hắc ám ma. Pháp, không riêng gì đem chính mình lâm vào bị hắc ám thần đoạt xá khốn cảnh. Càng là đem chính mình cùng y cách nạp chi gian cắt mở một đạo vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua vực. Sâu, liền bởi vì hắn là hắc ám pháp sư, cho nên hắn đối y cách nạp động tâm. Hắn muốn đuổi theo cầu y cách nạp, lại chậm chạp không dám mở miệng, càng không dám thực hiện, chỉ biết phụng về lấy lòng. Hiện giờ càng là bởi vì quang minh cùng hắc ám trận doanh tuyệt đối đối lập. Hắn biết, chính mình cùng y cách nạp lại không có bất luận cái gì khả năng. Tối tăm chi động tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài quá khó. Tư Mạc Lợi Đạc ước chừng hoa nửa năm thời gian mới từ tối tăm chi động ra tới. Nhưng mà bên ngoài thế cục sớm đã đại biến. Hắc ám thần điện quân đội bị quang minh thần tận diệt. Quang minh thần điện đối người sống sót điên cuồng đuổi theo mãnh đánh. Nguyên bản minh hữu Nicola cũng khoanh tay đứng nhìn, hiện giờ hắc ám thần điện chính là đại miêu tiểu miêu hai ba chỉ. May mắn còn tồn tại người mạnh nhất trừ bỏ Tư Mạc Lợi Đạc cái này pháp thánh. Cũng chỉ dư lại mấy cái đại ma đạo sư, liền thánh nữ Mễ Lị Á đều bị quang minh thần điện bắt đi. Tổn thất chi thảm trọng quả thực là trước nay chưa từng có. Tư Mạc Lợi Đạc trở về. Lệnh hắc ám thần điện còn lại người lại mong đợi lại kháng cự. Mong đợi là bọn họ hy vọng hắc ám thần lần thứ hai dẫn dắt bọn họ quật khởi. Kháng cự là bởi vì đối phía trước hắc ám thần vứt bỏ bọn họ lòng có khúc mắc. Nhưng mà Tư Mạc Lợi Đạc cũng không muốn vì hắc ám thần gánh tội thay. Hắn nói thẳng, hắc ám thần sớm đã vứt bỏ chúng ta. Ta là Tư Mạc Lợi Đạc. Hắc ám thần điện này đó người sống sót đối hắc ám thần tín ngưỡng xem như tương đối kiên định. Nghe được Tư Mạc Lợi Đạc trực tiếp vạch trần hắc ám thần vứt bỏ bọn họ này một chuyện thật. Bọn họ đều có chút tiếp thu không nổi, xôn xao lên, Tư Mạc Lợi Đạc đưa bọn họ từ ở cảnh trong mơ đánh tỉnh. Hắc ám thần đã không phải lần đầu tiên vứt bỏ hắn các tín đồ. Các ngươi chẳng lẽ quên mất mấy ngàn năm trước hắc ám thần điện kia trường kiếp nạn sao? Mấy ngàn năm trước, chúng thần chi chiến vừa mới qua đi không bao lâu, thần linh ngã xuống rất nhiều, hơn nữa bởi vì thần linh khai chiến lan đến gần phàm nhân. Các tộc tín ngưỡng bắt đầu dao động, mọi người cho rằng thần linh sẽ cho bọn họ mang đến chiến tranh cùng tai nạn. Tín ngưỡng phản phệ là thực đáng sợ. Lúc ấy may mắn còn tồn tại quang minh thần cùng hắc ám thần vốn là bị trọng thương. Lần này tín ngưỡng phản phệ hãm hại thế càng trọng, mà đối tín ngưỡng phản phệ, quang minh thần cùng hắc ám thần ứng phó thủ đoạn cũng bất đồng. Quang minh thần lựa chọn gia tăng tín đồ, nhiều thi triển thân tích, làm càng nhiều tín ngưỡng tới trị liệu chính mình tín ngưỡng phản phệ thương thế. Mà hắc ám thần tắc cho rằng quang minh thần hành vi là uống rượu độc giải khát. Tín đồ càng nhiều tín ngưỡng phản phệ lên liền thương thế càng nặng. Vì thế hắn lựa chọn giết chết những cái đó cuồng tín đồ bên ngoài tín đồ. Hắc ám thần điện gặp đả kích to lớn, bởi vì quang minh thần cùng hắc ám thần ứng đối tín ngưỡng phản phệ thi thố bất đồng. Cho nên quang minh thần điện nhất thống đại lục. Hắc ám thần điện tắc nguyên khí đại thương co đầu rút cổ lên. Này trong đó nội tình Tư Mạc Lợi Đạc cũng không rõ ràng. Nhưng hắn lại từ hắc ám thần điện lưu truyền tới nay bút ký chung biết. Mấy ngàn năm trước hắc ám thần điện kiếp nạn chính là bởi vì ở cùng có quang minh thần chống lưng. Quang minh thần điện đối kháng khi, hắc ám thần vứt bỏ hắc ám thần điện các tín đồ. Làm cho bọn họ ở quang minh thần điện công kích hạ kế tiếp bại lui nguyên khí đại thương. Cho nên Tư Mạc Lợi Đạc mới có thể đối này đó những người sống sót khẩu ra lời này. Từ Mạc Lợi Đặc đem hắc ám thần điện này đó đem hy vọng ký thác hắc ám thần ý đồ Đông Sơn tái khởi. Những người sống sót đều an bài đến an toàn địa phương hoa. Chính mình tắc che giấu trên người đi trước quang minh thần điện tìm hiểu y cách nạp tin tức. Hắc ám chủ thần cách từ trong thân thể hắn biến mất. Cho nên Tư Mạc Lợi Đặc đã không có xuyên qua mang đến bàn tay vàng. Nhưng đã trở thành pháp thành hắn cũng không phải lúc trước vừa mới xuyên qua khi tiểu thái điểu. Cho dù không ỷ lại với bàn tay vàng, hắn cũng là một cường giả. Cho nên Tư Mạc Lợi Đặc tuy rằng không có hắc ám thần hỗ trợ ẩn nấp hơi thở. Nhưng như cũ bình yên vô sự tiến vào quang minh thần điện thế lực phạm vi. Tư Mạc Lợi Đặc không dám tiến vào quang minh thần điện. Chỉ có thể ở chung quanh tìm hiểu tin tức. Cũng may quang minh thần cùng thánh tử y cách nạp đều là vạn chúng chú mục tồn tại. Rất nhiều tin tức mới vừa một truyền ra tới liền truyền ồn ào huyên náo. Hắn không cần cố tình đi hỏi thăm. Chỉ cần ở tử quán điểm một ly mạch rượu nghe chung quanh tin tức linh thông nhà thám hiểm nhóm nói. Chuyện với nhau là có thể biết cái thất thất bát bát. Đang nghe nói quang minh thần giúp quang minh thần điện giải quyết nguy cơ sau liền rời đi nhân thế. Gian, trở về thần giới, hiện giờ thánh tử y cách nạp ở quang minh thần điện địa vị cơ hồ cùng quang minh giáo hoàng cùng. Ngồi cùng ăn, nghe nói qua không bao lâu, quang minh giáo hoàng liền phải đem giáo hoàng chi vị truyền cho thánh tử y cách nạp. Chính mình đi bế chết đóng, này đó nghe nói tin tức. Tư Mạc Lợi Đặc cũng không biết là thật là giả. Cũng may quang minh thần điện thực mau sẽ tổ chức một lần đại hình chúc phúc. Từ thánh tử y cách nạp tự mình cử hành, hắn có thể nhân cơ hội gặp một lần y cách nạp. Loại này đại hình chúc phúc hoạt động là mỗi cái có quang minh giáo đường thành thị đều sẽ tổ chức. Quang minh giáo đường mục sư hoặc là quang minh pháp sư không ràng buộc vì mọi người loại trừ ốm đau. Là quang minh thần điện dùng để mượn sức nhân tâm củng cố thống trị một loại phương thức. Ở quang minh thần điện nơi chủ thành, loại này đại hình chúc phúc hoạt động đều là từ giáo chủ cấp bậc cường giả chủ trì. Nhưng mà lúc này đây bởi vì mới vừa đã trải qua thần chi chiến dung chuyển yêu cầu trấn an nhân tâm. Thánh tử y cách nạp địa vị uy vọng lại quá cao. Cho nên lần này chúc phúc hoạt động mới từ tôn quý thánh tử điện hạ tự mình cử hành. Tư Mạc Lợi Đặc ở chúc phúc ngày này, xen lẫn trong vô số người đàn chung đi vào quang minh thần điện trước trên quảng trường lớn. Đứng ở uy nghiêm túc mục thần điện trước, tất cả mọi người không tự chủ được an tĩnh xuống dưới. Đợi thật lâu, thẳng đến không còn có bao nhiêu người chiều bên này tới rồi. Quang minh thánh tử y cách nạp mới chậm rãi từ trong quang minh thần điện đi ra. Thánh khiết uy nghiêm tóc bạc thanh niên đi ra sau. Dân chúng không hẹn mà cùng hoan hô lên, bài kiến thánh tử điện hạ, bọn họ này đó vô tri dân chúng nào biết đâu rằng thần chi chiến sau lưng nội tình. Bọn họ chỉ biết đối mặt hắc ám trận doanh liên quân từng bước ép sát. Là thánh tử điện hạ triệu hoán quang minh thần buông xuống. Đuổi đi hắc ám thần, giết sạch rồi những cái đó đáng giận hắc ám trận doanh cường giả. Cứu vớt bọn họ, cho nên bọn họ ở hoan hô. Tư Mạc Lợi Đặc xen lẫn trong đám người nhìn tóc bạc tuấn mỹ thanh niên cao cao tại thượng. Đứng ở bậc thang phương, tay cầm bọn họ lần đầu gặp mặt khi quang minh pháp trượng. Ánh mặt trời dừng ở hắn trên người, làm hắn cả người đều có vẻ có chút hư ảo lên. Tư Mạc Lợi Đặc giống như cũng hoảng hốt lên, hắn giống như thấy được lần đầu tiên nhìn thấy y cách nạp khi cảnh tượng. Tụ tập muôn vàn lộng lẫy quang huy tuấn mỹ thanh niên mặt vô biểu tình đứng ở ngươi trước mặt. Hắn biểu tình là lạnh băng, ánh mắt là đạm mạc, nhưng đương hắn nhìn về phía ngươi khi, ngươi tổng hội sinh ra một loại ảo giác, hắn ở ôn nhu nhìn chăm chú vào ta, hắn ở mãn hàm tình yêu nhìn ta, hắn sẽ đến gần ta, ôm ta, hơn nữa hôn môi ta, nhưng mà ảo giác trước sau đều là ảo giác. Tư Mạc Lợi Đặc tỉnh mộng, hắn ở trong đám người yên lặng nhìn y cách nạp nghiêm túc nắm pháp trượng cho mọi người chúc phúc. Sau đó yên lặng xoay người rời đi, vừa mới cấp một vị sinh bệnh tiểu nữ hài chúc phúc sau y cách nạp hình như có sở giác ngẩng đầu. Triều Tư Mặc Lợi Đặc rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Kia cổ hơi thở là, Tư Mặc Lợi Đặc, cái kia chiếm cứ hắn thân thể không biết tên cường giả giao hảo hắc ám pháp sư bằng hữu. Đối đã từng chiếm cứ hắn thân thể không biết tên cường giả. Ý cách nạp kỳ thật là tâm tồn hảo cảm, tuy rằng không biết vì cái gì thân thể của mình bị chiếm lại bị còn đã trở lại. Nhưng vị kia cường giả giúp hắn rất nhiều, làm hắn từ đối A Lân lưu luyến si mê chung đi ra. Đi lên càng rộng lớn sân khấu, tuy rằng hiện tại Quang Minh trận doanh cùng Hắc Ám trận doanh quan hệ là ngươi chết ta sống. Nhưng Tư Mặc Lợi Đặc dù sao cũng là vị kia không biết tên cường giả bằng hữu. Y cách nạp vẫn là yên lặng nhìn Tư Mặc Lợi Đặc rời đi. Cũng không có vạch trần thân phận của hắn. Đãi hắn rời đi sau, mới lại tiếp tục cấp tiếp theo vị dân chúng chúc phúc. Tác giả có lời muốn nói, Long Hồn Thảo chỉ là nam chủ tưởng lấy lòng Tiêu Văn đưa hắn lễ vật mà thôi. Kết quả mới vừa đưa ra đi liền hoàn toàn bị Hắc Ám Thần đoạt xá. Nguyên chủ y cách nạp sau khi trở về quá đến cũng không tệ lắm. Địa vị như cũ rất cao, cũng ở nỗ lực biến cường. Ta cảm thấy cái này phiên ngoại ta viết thật sự rong dài. Yêu cầu công đạo hẳn là đều công đạo rõ ràng, liền tính không có minh bạch viết ra tới, đại gia cũng có thể thông qua một ít miêu tả phỏng đoán ra tới. Không nghĩ viết đến quá nhiều quá minh bạch, đại gia chính mình não bổ liền hảo. Tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới là công lược trọng sinh có không gian làm giàu phấn đấu nữ chủ. Làm Tiêu Văn dùng để dưỡng thương. Hạ sau thế giới lại viết ABO, bởi vì ABO đề cập tinh tế chiến tranh yêu cầu cường đại thực lực. Tiêu Văn sau khi bị thương là nhu nhược Mỹ Nam tử tô không đứng dậy nha. Ta về sau mỗi lần địa lôi cảm tạ đều tích lũy đến mỗi cái nhiệm vụ trung chương. Thống nhất cảm tạ đại gia, như vậy thoạt nhìn sẽ đồ sộ rất nhiều. Nhiệm vụ linh một linh, hết chương.